Trẻ và vụng về, chương 73, khi còn trẻ kiểu gì bạn chẳng lỗ. Gocchuyenaudio.com, đương đầu với thất bại ở tuổi 20 là như thế nào? Đừng vội mừng khi nghe thấy, bạn sẽ có lãi rất nhiều nếu đầu tư làm việc cùng tôi. Hãy mừng khi có người nói với bạn, đây là con số ước tính của chúng ta sẽ lỗ trong 6 tháng đầu tiên. Bạn có chịu được và có khả năng cứu nó khi nó lâm vào tình trạng này không? Nên biết rằng, thời kỳ ban đầu khi gây dựng cơ nghiệp, Mã Vân đã phải đi bán hoa và quà lưu niệm để đủ tiền nuôi cửa hàng dịch thuật của mình. Bạn sẽ nhận ra không phải cái gì bạn bỏ ra rất nhiều tâm huyết hay tiền bạc và cả sự liều lĩnh vào đều đáp lại kỳ vọng của bạn ngay lập tức. Có rất nhiều TSS đòi hỏi thời gian, bản lĩnh, tính chịu đựng, sự mềm dẻo và hy sinh để đạt được thành quả. Bắt đầu bất cứ việc gì cũng giống như có một đứa con vậy. Bạn có thể đã chuẩn bị rất nhiều, hoặc liều lĩnh, hoặc nhỡ, bạn phải đợi và kiên nhẫn nuôi nấng, dạy dỗ nó 10 năm để nó có thể làm bạn tự hào. Ít nhất 20 năm để bạn thấy nó thành công và 30 năm để nó có thể trả ơn bạn. Đó, bạn hiền ạ. Hãy làm việc với những người không hứa hẹn với bạn một tương lai rực rỡ. Hãy làm việc với những người cho bạn thấy thực tế và tin rằng bạn có thể thay đổi nó. Đừng bỏ cuộc khi thấy khó khăn và bế tắc. Bố mẹ chúng ta không từ bỏ khi chúng ta quấy phá. Đau ốm, không chịu nghe lời đấy thôi. Nên bạn hiền đừng bỏ học, bỏ làm, bỏ đam mê, bỏ đấu tranh. Tất cả những nỗ lực đó là vô giá. Chẳng ai nói với bố mẹ mình là nuôi con dễ lắm cả. Nhưng có phải vì thế mà bố mẹ chúng ta đã từ bỏ không? Không, chấm, khi bắt đầu một việc gì, hãy tận tụy, hãy kiên nhẫn, hãy cố gắng, như cách bố mẹ chúng ta đã nuôi nấng chúng ta vậy. Cách chương.